Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, đánh tơi bời Nhất Vĩ. Tại thất dạ không ngừng mà đập dưới. Hiện tại Nhất Vĩ nơi nào còn có vừa rồi Haki, tại từng đợt trong tiếng kêu thảm, Nhất Vĩ giống như là thụ thương nhỏ Ly Miêu. Đang thất dạ nhấn trên mặt đất bị trà đạp xa xa cồn cắt bên trên Konoha Ninja. Nhìn thấy thất dạ đang bạo ngược Nhất Vĩ chàng cảnh, toàn bộ cứ thế tại chỗ nào, mồm dài đến rất lớn, liền giống như là muốn rơi trên mặt đất. Cái này ta không có nhìn lầm đi, cái kia thật là Nhất Vĩ mà, cái kia hẳn là Nhất Vĩ a, cường đại Nhất Vĩ thế mà bị người đập vào trên mặt đất, cái này thật sự là quá khó có thể tin. Tất cả Konoha Ninja toàn bộ cảm giác giống như nằm mơ. Đối với bọn hắn tới nói, cường đại vĩ thú hiện tại thế mà giống như là một cái chó chết bị người nhấn trên mặt đất không ngừng mà trà đạp, cũng chỉ có Hatake, Sakumo cùng Sunet bọn người không có cảm giác được. Ngoại lệ trong đó Hatake, Sakumo gặp qua thất dạ cường đại kiếm thuật, dựa vào một rút cành liễu liền vung vẩy ra cường đại kiếm khí trực tiếp chặt đứt đại sơn. Mà Sunet đâu, gặp qua thất dạ thu phục Kyubi chàng cảnh, ngay cả cường đại Kyubi đều bị thu phục Nhất Vĩ cũng là dễ như trở bàn tay. Kinh ngạc không chỉ có là Konoha Ninja, liền ngay cả đã rút lui đến xa xa Tsunagakure cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy một màn này. Nhất Vĩ thế nhưng là bọn hắn Tsunagakure thôn bên trong vĩ thú. Nhất Vĩ Jinchuriki tại 297 Tsunagakure thôn bên trong không ít bạo tẩu. Mỗi một lần bạo tẩu đều cần phát động thôn toàn lực mới chấn áp lại bạo tẩu Nhất Vĩ. Đồng thời mỗi lần Nhất Vĩ bạo tẩu đều cho bọn hắn Tsunagakure thôn mang đến rất tổn thất lớn, liền xem như vừa rồi. Bởi vì Nhất Vĩ bạo tẩu, bọn hắn Tsunagakure thôn cũng tổn thất rất nhiều ninja, mà bây giờ cái kia cho bọn hắn mang đến to lớn uy hiếp Nhất Vĩ, hiện tại thế mà giống như là chó chết bị người đập trên mặt đất không ngừng kêu thảm. Cái này thực lực của người này thế mà cường đại như vậy. Nhìn thấy thất dạ thực lực cường đại thế mà trong nháy mắt chế phục Nhất Vĩ, lúc này đệ tam Kazekick cũng hiểu rõ, vừa rồi căn bản không có cái gì bẫy dập. Bọn hắn mấy người này liền là đến tiến công bọn hắn Tsunagakure, mà bọn hắn Tsunagakure lại đần độn, cho là có bẫy dập, không dám vào công, không công bị mắng hơn một giờ. Hơn nữa còn gián tiếp để Nhất Vĩ Jinchuriki bạo tẩu nhớ tới chuyện này. Đệ tam Kazekick liền ngay cả tái nhợt, hướng về Chiyo nhìn lại, cảm nhận được Kazekick ánh mắt, Chiyo mặt cũng là không khỏi đỏ lên. Vừa rồi nàng đúng là suy nghĩ nhiều, lấy thất dạ hiện tại biểu hiện ra thực lực thật đúng là không dùng âm mưu gì, mặc dù biết vừa rồi là bởi vì chính mình suy nghĩ nhiều, để bọn hắn Tsunagakure không công chịu mắng một trận. Bất quá Chiyo vẫn là một mặt nghiêm nghị nói, Kazekick, chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, thực lực của người này vô cùng mạnh. Xem ra hắn là dự định bắt Nhất Vĩ, tuyệt đối không thể để cho Nhất Vĩ rơi xuống Konoha trong tay. Ta đã biết, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tùy thời chuẩn bị tiến công. Nghe được Chiyo lời nói, Kazekick cũng biết bây giờ không phải là xoắn suýt mới vừa rồi bị mắng sự tình. Bọn hắn muốn vì một lần nữa đoạt lại vĩ thú làm tốt tiến công chuẩn bị. Phanh phanh phanh, thất dạ to lớn Susanoo bàn tay vẫn còn đang hướng về Nhất Vĩ vỗ tới. Đi qua thất dạ một phen đánh ra về sau, hiện tại Nhất Vĩ đã cùng một cái mèo chết nằm dạp trên mặt đất. Dùng hạt cát tạo thành thân thể cũng nhanh chóng vỡ vụn, mặc dù vĩ thú là năng lượng tụ tập thể, căn bản không sợ thân thể vỡ vụn, nhưng là thân thể đau đớn còn là xuất hiện ở Nhất Vĩ trong đầu. Đau quá nha đại gia. Ta sai rồi. Không cần đánh, đi qua thất dạ một phen công kích, Nhất Vĩ rốt cục phục nhuyễn, hướng về phía thất dạ cầu xin tha thứ nói, nhỏ Ly Miêu. Làm sao? Hiện tại có thể cho ta làm sủng vật đi. Nghe được Nhất Vĩ cầu xin tha thứ, thất dạ đình chỉ công kích, không khỏi hỏi, cho ngươi làm sủng vật, cái này thật sự là quá mất mặt, ta là cường đại vĩ thú, Làm sao có thể cho ngươi làm sủng vật đâu? Nhất Vĩ không khỏi nói, áo. Không đồng ý sao? Vậy ta liền tiếp tục công kích. Nghe được Nhất Vĩ BDCE lời nói, Thất Dạ trong tay to lớn Suzenu bàn tay lần nữa giơ lên, chờ một chút, ta có thể cùng ngươi ký kết, cho ngươi làm thông linh thú. Thực lực của ta nhưng là phi thường cường đại, liền xem như tại vĩ thú bên trong cũng là xếp số một tồn tại. Nhìn thấy Thất Dạ dự định tiếp tục công kích, Nhất Vĩ nói tiếp đi, nói làm sủng vật thật sự là quá ném vĩ thú mặt. Bởi vậy Nhất Vĩ suy nghĩ một cái điều hòa biện pháp. Cái kia chính là khi thông linh thú. Cái này ít nhất còn có thể giữ lại một điểm tôn nghiêm. Thông linh thú, ngươi còn chưa có tư cách cho ta làm thông linh thú đâu. Liền xem như QB đều không có tư cách cho ta làm thông linh thú. Nghe được Nhất Vĩ lời nói, Thất Dạ khinh thường nói, cái gì? QB, tên hỗn đản kia ở nơi nào? Nghe Thất Dạ nói lên QB, Nhất Vĩ lớn tiếng hô nói, bọn hắn chín đại vĩ thú tại lúc nhỏ đều là cùng một chỗ. Nhưng là tại bọn hắn lớn lên về sau, bởi vì chiến đấu cùng đấu khí, bọn hắn đều tách ra. Bây giờ nghe Thất Dạ nói lên QB, Nhất Vĩ mới có thể kinh ngạc kêu lên. Lúc nhỏ, QB thế nhưng là khi dễ qua nó tiểu cửu. Nhất Vĩ muốn gặp ngươi. Thất Dạ đối xa xa QB một chiêu hô không khỏi nói, hừ. Ngươi chừng nào thì trở thành cường đại nhất vĩ thú, cường đại nhất vĩ thú rõ ràng là bản đại gia. Nghe được Thất Dạ lời nói, QB một chút nhảy đi qua. Nhìn lấy Nhất Vĩ tức giận nói, QB một mực đang Mikoto bên người. Bởi vậy Thất Dạ cùng Nhất Vĩ đối thoại QB thế nhưng là nghe nhất thanh nhị sở, ngươi là QB. Ha ha ha, thật sự là quá khôi hài. Nhất Vĩ nhìn thấy QB hiện tại bộ dáng, nằm dạp trên mặt đất phá lên cười. Bởi vì hiện tại QB thật sự là quá ngốc manh. Một chút cũng vĩ thú hẳn là có Haki, chính là bởi vì như thế, vừa rồi Nhất Vĩ mới không có nhận ra trước mắt cái này ngốc manh hồ ly là QB. Hiện tại Thất Dạ vừa nói như vậy, cảm nhận được cái này ngốc manh hồ ly trên người đặc hữu vĩ thú chakra, Nhất Vĩ mới nhận ra được trước mắt ngốc manh hồ ly lại là QB. Đáng giận hỗn đàn, ngươi cái này hỗn đàn, ngươi cười cái gì? Nhìn thấy Nhất Vĩ ở nơi nào cười to bộ dáng, QB hung tợn nói, lúc đầu QB muốn làm ra một cái cừu hận biểu lộ, nhưng là QB dáng vẻ thật sự là tại quá ngốc manh, biểu lộ thế nào thấy tựa như là giả ngây thơ. Đáng giận, ta muốn giết ngươi. Nhìn thấy Nhất Vĩ vẫn là tại chỗ nào cười to, QB vô cùng tức giận, toàn thân liền muốn bộc phát ra cường đại chakra, liền muốn hướng về Nhất Vĩ công tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.